Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 562, trên thế giới nhanh nhất khúc dương cầm. Mưa xuân quý như du, 3 tháng phía dưới nổi lên một trận mưa nhỏ, đầm đìa mưa nhỏ cùng với một cỗ hương thơm cùng tân sinh cảm kích thích Lục Viễn hơi thở. Lục Viễn theo bản năng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nhìn nước mưa một giọt mà rơi xuống. Hắn đột nhiên như có điều suy nghĩ, sau đó quay đầu tiếp tục xem phía trước cần cù chăm chỉ Lý giáo sư. Lục Viễn chính ở trên dương cầm khóa, trên bục giảng Lý giáo sư tiếp tục nói liên miên lải nhải mà cùng Lục Viễn giảng một ít dương cầm cao thâm tiến giai tri thức, đồng thời thỉnh thoảng tung ra một tia chính mình độc đáo giải thích. Lục Viễn hỗn tại đám người chi trung, nghiêm túc mà làm bút ký, sau đó cẩn thận nghĩ một ít dương cầm phía trên tri thức. Hắn so hơn một tháng trước tốt hơn nhiều lắm. Hơn một tháng trước, Lục Viễn giống như một cái tiểu bạch giống nhau đần độn ngồi ở trong phòng học cái gì cũng không hiểu, nhưng là hiện tại, Lục Viễn đã có thể lý giải lão giáo sư trong miệng một ít danh từ. Đồng thời lão giáo sư chương trình học cũng thỉnh thoảng như có điều suy nghĩ. Đương nhiên, nghe không hiểu đồ vật Lục Viễn vẫn là nghiêm túc dùng bút ký nhớ kỹ. Mới đầu, hắn muốn tìm Trịnh Kiến Quốc tâm sự, ý tứ là muốn đổi một cái phòng học, làm chính mình ngốc tại bình thường trong phòng học cùng mọi người cùng nhau học một chút cơ sở khóa. Nhưng là hiện tại, Lục Viễn đột nhiên ý thức được kỳ thật rất nhiều cơ sở đồ vật mình có thể tự học. Chỉ cần mình có này phân suy nghĩ đền bù tâm, như vậy cái gì tự học cùng người khác giáo có cái gì khác biệt đâu. Hơn nữa Lục Viễn cũng phi thường hoàn toàn là linh cơ sở. Thế giới ban đầu Lục Viễn học được dương cầm, thế giới này Lục Viễn cũng học được dương cầm. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lục Viễn càng ngày càng phát hiện hai thế giới kiến thức của mình đã bắt đầu trọng điệp. Tựa như ôn cố chi tân giống nhau, ấn tượng dần dần khắc sâu lên. Sau đó lại tại thư viện đọc sách thời điểm, Lục Viễn lại một lần tiến hành ôn cố chi tân. Đồng thời Lục Viễn phát hiện mình chân chính tĩnh tâm xuống về sau, tốc độ học tập cũng thêm nhanh hơn không ít. Hơn nữa theo thích ứng trường học sinh hoạt về sau, Lục Viễn cái chủng loại kia nóng nảy tâm lẽ ra dần dần thiếu thật nhiều. Xem dương cầm kiến thức căn bản thời điểm, Lục Viễn hoa một tháng thời gian mới hiểu được. Tại xem dương cầm tiến giai lý luận tri thức thời điểm, Lục Viễn chỉ tốn nửa tháng thời gian. Hôm nay khi hắn hoàn toàn xem hiểu dương cầm tiến giai lý luận tri thức thời điểm, Lục Viễn xác xác thật thật cảm giác được đối với mình dương cầm phương diện có một tầng mới tinh lý giải. Đương nhiên, cái này không thể nói Lục Viễn là học tập thiên tài. Nếu Lục Viễn là học tập thiên tài, như vậy hắn liền không cần hoa một năm thời gian học tiếng Anh. Liền tính học xong tiếng Anh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng dừng lại đang nghe hiểu cùng người khác đối thoại tình cảnh. Chỉ có thể nói Lục Viễn là thiệt tình muốn học hảo mấy thứ này. Sau đó ít nhất làm chính mình ở trên cái thế giới này không tính không học vấn không nghề nghiệp. Giới giải trí phảng phất là một cái đại chảo nhuộm. Có chút người tại đây loại đại chảo nhuộm bị lạc, dần dần đánh mất tự mình, dần dần đi theo nổi lên đại lưu, mà Lục Viễn lại hoàn toàn tương phản. Hắn thời khắc nhắc nhở chính mình chỉ là một cái thế giới ban đầu sao chép người. Dứt bỏ sao chép bên ngoài, chính mình chỉ là một người bình thường. Hắn xác thật là vận may, hảo vận nữ thần đánh bậy đánh bạc mang đến cho hắn rất nhiều phúc lợi. Nhưng ai có thể bảo đảm chính mình liền cả đời hảo vận? Có hệ thống, xác thật có thể bảo đảm chính mình vẫn luôn như vậy hải đi xuống. Thậm chí có thể cho hệ thống đem một ít tri thức cùng kỹ năng nhét vào đầu của chính mình. Nhưng là mình cũng không có hệ thống a. Không hệ thống, chính mình mang theo vài thứ kia sớm hay muộn muốn không có a. Lục Viễn bao giờ cũng đều như vậy nhắc nhở chính mình. Cho nên, Lục Viễn cảm thấy mình muốn ở cái thế giới này chân chính yên thân gửi phận. Trừ bỏ xuyên qua mang tới tri thức tặng bên ngoài, chính mình tốt xấu cũng phải nỗ lực một chút. Ít nhất, không thể không học vấn, không nghề nghiệp. Hắn tư suy nghĩ dần dần bắt đầu thay đổi. Hoặc là nói, chính mình cũng không biết nói lúc nào thay đổi. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Lục Viễn phát hiện mình đã dần dần từ bỏ tại giới giải trí kiếm một số tiền. Sau đó không nói hai lời về nhà qua bình thường nhật tử sinh sống. Nhưng là hắn không có biện pháp làm như thế. Rốt cuộc, hắn có vài nhà mới vừa khởi bước công ty giải trí. Có một cái bạn gái xinh đẹp, đồng thời tương lai cũng sẽ thành là vợ của hắn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lục Viễn loại này lột xác là cùng Vương Vĩ Tuyết có quan hệ. Vì cái gì? Vương Vĩ Tuyết quá tốt rồi. Đồng thời các phương diện đều quá có ưu tú. Lục Viễn cảm thấy mình tại Vương Vĩ Tuyết trước mặt, tuy rằng không đến mức tự ti, nhưng ít ra không thể bị kéo ra quá nhiều. Biết mình không đủ liền phải hào hào đền bù này một khối. Tuy rằng không nhất định có bao nhiêu thiếu thành tựu, nhưng ít ra so trước kia muốn hảo đi. Mưa như cũ tại hạ, ở chỗ này ta không thể không nói một câu: thế giới này tốc độ nhanh nhất khúc dương cầm, Roland. Thủ khúc dương cầm này là nước Pháp dương cầm gia tư đặc biệt hơi thành danh làm. Ở trên thế kỷ, cái này đầu từ khúc giai điệu dị thường. Mọi người mở ra khóa bản đệ 120 trang. Phương diện này có cái này đầu từ khúc giai điệu. Lý giáo sư rất mạnh, là một người rất thần kỳ vật. Hắn khi đi học trước nay đều không cần giáo tài, nhưng là thực quỷ dị chính là lại có thể biết Lục Viễn trong tay cái kia bổn giáo tài mỗi một trang nội dung. Lục Viễn mới đầu là thực khiếp sợ, rốt cuộc dạng này thiên tài trước kia chính mình tại tiểu thuyết thường xuyên có thể nhìn đến, nhưng hiện thực bên trong nhìn đến lại chỉ có như vậy một lần. Loại này thật khắp nơi thiên tài so Lục Viễn loại này giả thiên tài muốn nghiêu bước đến nhiều. Lục Viễn mở ra cái kia bộ, Roland. Theo sau yên lặng mà mở ra thủ khúc dương cầm này âm phù. Lý giáo sư theo sau truyền phát tin cái này đầu, Roland, khúc dương cầm. Làm Lục Viễn nghe được một trận hỗn độn, tựa như bão táp giống nhau giai điệu tập kích tới thời điểm. Lục Viễn cảm giác được tinh thần thực phấn khởi. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ về sau, cái này đầu, Roland, truyền phát tin xong rồi. Lục Viễn cảm giác mình nghe được rất đã. Bất quá, theo sau hắn vẫn cảm thấy thiếu chút gì. Hắn nhớ tới cái kia đầu, da ong bay múa. Ngay sau đó, hắn lâm vào một trận trầm tư chi chung. Da ong bay múa, giai điệu tại hắn trong óc bên trong không ngừng địa bàn toàn. Nghe có chút điên cuồng. Sau đó, giờ khắc này, hắn trong óc bên trong tựa hồ lại vang lên mặt khác một đầu khúc dương cầm giai điệu. Đó chính là Liz Enduring Moment. Phiên dịch thành tiếng Trung chính là bất hủ chương nhạc. Thủ khúc dương cầm này, hắn đời trước âm nhạc lão sư cùng bọn hắn lên lớp qua. Đồng thời cũng tách ra qua cái này đầu từ khúc cấu tạo. Đương nhiên, cái này đầu từ khúc âm nhạc lão sư không đàn qua. Nàng căn bản liền ăn không tiêu đánh loại này khó khăn cao như vậy từ khúc. Sau đó, hắn đột nhiên ý thức được trên biển dương cầm sư, đấu cầm bộ phận từ khúc là bất hủ chương nhạc, không phải dạ ong bay múa. Lúc này, hắn phát hiện đầu của chính mình liền giống như một đoàn hồ nhão giống nhau. Loạn tao đến không được, đủ loại giai điệu toàn bộ mãnh liệt mà đến. Trạng vạng tan học tiếng chuông reo lên. Học sinh trong lớp 1 vừa đứng lên rời đi phòng học đi ra ăn cơm. Tại trải qua ngắn ngủi ồn ào náo động về sau, phòng học khôi phục bình tĩnh. Lý giáo sư một mực đều là cái cuối cùng đi. Khi hắn giống như ngày thường thu thập xong đồ vật chuẩn bị rời đi, hắn chú ý tới trong một góc một mực yên lặng nhìn thư Lục Viễn. Hắn rất kỳ quái, theo sau, hắn đi qua đi, vị bạn học này, người tại sao còn chưa đi? Lý giáo sư, Roland, cũng không phải thế giới này tốc độ nhanh nhất, Khúc Dương cầm. Nga, vậy ngươi có nhận xét gì? Chờ một chút, ngươi là Lục Viễn. Lý giáo sư nhìn Lục Viễn, hắn đẩy đẩy hắn kính viễn thị. Hắn cảm thấy người học sinh trước mắt này thực quen mắt. Vừa lúc đó, hắn đồng tử hơi hơi co rút lại. Hắn cũng không có giống những người khác như vậy, cảm thấy người này cũng không phải Lục Viễn. Cũng sẽ không giống những người khác như vậy, cảm thấy Lục Viễn không có khả năng tới Yến Ảnh đi học. Hắn cảm thấy hắn là hơn một tháng chương trình học hắn còn vẫn luôn nghi hoặc hiệu trưởng Trịnh Kiến Quốc nói với hắn. Cái kia cái gọi là kinh hỉ là cái gì? Rốt cuộc một tháng hơn thời gian, toàn bộ phòng học thực bình tĩnh. Hắn cũng không có cảm thấy này giúp học sinh có chỗ kỳ quái gì. Hơn nữa bởi vì là Lục Viễn trước sau đều là ngồi tại hàng cuối cùng. Hơn nữa trước này đều sẽ không để người chú ý. Cho nên Lý giáo sư cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng là đang xem đến Lục Viễn một khắc kia, hắn đã hiểu. Nguyên lai đây chính là Trịnh Kiến Quốc trong miệng kinh hỉ. Nguyên lai Lục Viễn xác xác thật thật tại Yến Ảnh đi học. Nghĩ đến này thời điểm, Lý giáo sư tâm bên trong xuất hiện ra không cách nào hình dung sóng gió động trời. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, Lục Viễn loại người cấp bậc này thế nhưng lại ở chỗ này nghe hắn nói hơn một tháng khóa hơn nữa một. Mực đều là vẫn duy trì như vậy khiêm tốn. Tâm tình của hắn vô cùng phức tạp. Lý giáo sư, ta kêu Lục Nguyên, không phải Lục Viễn, tiểu Lục, ngươi cũng chớ giả bộ. Trịnh hiệu trưởng phía trước còn gầm gầm gừ gừ nói với ta. Chấm ngoặc kép, tiểu Lục, ngươi vừa rồi nói, Roland, cũng không phải thế giới này nhanh nhất, Khúc Dương cầm là có ý gì? Roland, là từ ra đời bắt đầu, liền được công nhận. Chẳng lẽ có mặt khác ta không quen biết Dương Cầm ra có sáng tạo ra khó khăn càng cao Khúc Dương Cầm? Không có. Lục Viễn nhìn Lý giáo sư cái kia một cỗ hoàn toàn không tin ánh mắt về sau. Hắn biết mình không giả bộ được. Đơn giản, hắn liền không giả. Hơn nữa, trong lòng bên trong, hắn cũng biết mình không cần thiết cùng Lý giáo sư trang. Vậy ý của ngươi là? Lý giáo sư thực nghi hoặc, Lý giáo sư, ta khả năng yêu cầu sự giúp đỡ của ngươi. Có thể, tùy gật cũng không có vấn đề gì. Lý giáo sư nhìn đến Lục Viễn ánh mắt về sau, tức khắc gật gật đầu. Tâm tình của hắn thực kích động. Cần ta trợ giúp, yêu cầu ta trợ giúp vật gì không? Lý giáo sư, ngươi buổi tối có rảnh không? Buổi tối, có, Nga. Quá tốt rồi, buổi tối, An Nhã đi vào tòa kia khu dạy học, nàng cố ý trước thời gian tới cái này ở giữa phòng đàn. Đi theo tỷ tỷ cùng đi đến, nhưng là rất kỳ quái. Phòng đàn bên cạnh thủ một đám bảo an, làm An Nhã hai người một tiếp cận nơi này thời điểm. Đám này bảo an liền nhìn chằm chằm An Nhã, ý bảo để cho nàng rời đi. An Nhã ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Theo sau, nàng nhìn thấy cái kia ăn mặc thực thổ Lục Nguyên tới. Nàng mới vừa muốn đi lên cùng thanh niên này nói cái gì. Nhưng theo sau nàng phát hiện những người an ninh này đối với Lục Nguyên gật gật đầu sau đó đi. Ngay sau đó, mấy cái tuổi gần thất tuần lão nhân cũng chống gậy, cũng đã đi tới. An Nhã nhận thức này mấy cái lão nhân. Này mấy cái lão nhân đều Yến Ảnh nổi danh âm nhạc hệ giáo sư. Hơn nữa đều là vô cùng đức cao vọng trọng. Thấy một màn như vậy, nàng ngây dại, có ý tứ gì? Những thầy này rốt cuộc, chúng ta trở về đi. Hôm nay là không vào được nơi này. Tỷ, làm sao vậy? Không sao cả, người biết người ngày hôm qua tiếp xúc người kia là ai sao? Hắn là ai? Hắn không phải Lục Nguyên, hắn là Lục Viễn. Cái gì? Hắn, An Nhã như bị sét đánh đứng chết chân tại chỗ. Buổi tối phong thực lạnh, An Nhã,